Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 415, thịt thỏ bên trong chân tướng. Chương 415, thịt thỏ bên trong chân tướng, a. Ngân sắc nguyệt quang lập tức ra vào đến do dự bên trong. Bởi vì so với khốc cực trước đó vấn đề, lần này vấn đề càng thêm không đâu vào đâu. Chọn trái vẫn là chọn phải chính xác. Thực sự quá khó phán đoán. Nhưng mà, chụp bả vai hắn khốc cực lại là cũng không chờ ngân sắc nguyệt quang trả lời vấn đề của nó. Thừa dịp đối phương do dự bất định cơ hội, đặt tại hắn trên vai trái cái tay kia. Nháy mắt bên trong thay đổi trưởng vì quyền. Một quyền liền đem ngân sắc nguyệt quang đổ nhào trên mặt đất. Vẻn vẹn đã trúng khốc cực một quyền này, mọi người tại đây đều kinh ngạc nhìn thấy, ngân sắc nguyệt quang tại lúc rơi xuống đất thân thể đã hóa thành bạch quang, cấp tốc tiêu tán. Không đợi nguyệt thượng chi đầu theo này đột biến dẫn đến kinh ngạc bên trong khôi phục lại, khốc cực đã như thiểm điện nhào về phía hắn. Cho dù nguyệt thượng chi đầu bản năng muốn tiến hành tránh né cũng phản kích, nhưng bất đắc dĩ khốc cực tốc độ xa so với hắn phải nhanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nguyệt hạ ngô đồng, tại nguyệt thượng chi đầu, tại bị công kích thời điểm. Cứ việc lập tức liền đối với khốc cực tiến hành công kích. Muốn để khốc cực có chút cố kỵ, tiến tới vì nguyệt thượng chi đầu, giải vây. Nhưng mà khốc cực mặt không đổi sắc ngạnh kháng hắn mặt bên bổ tới một đao. Căn bản không có giảm bớt một chút công kích, nguyệt thượng chi đầu, tốc độ. Cho dù này đao phẩm chất đã đạt tới hoàn mỹ cấp, chặt tới khốc cực màu lam da lông bên trên, lại tại mặt trên lưu lại bất luận cái gì vết thương. Một giây sau, nguyệt thượng chi đầu, liền tại không cách nào né tránh khốc cực công kích tình huống hạ. Thân thể cũng bị khốc cực một quyền oanh thành bạch quang. Trở thành như mộng tự huyễn đội người thứ hai, bỏ mình, người chơi. Nếu như ngươi ngay lập tức chạy trốn, khả năng còn có thể lại kéo một hồi bị giết. Tại đánh chết, nguyệt thượng chi đầu, về sau, khốc cực cũng không lại đối với gần trong gang tấc nguyệt hạ ngô đồng, lập tức hạ thủ. Mà là dù bận vẫn ung dung trước dừng lại, đối với hắn lộ ra mỉm cười. Ngươi vì cái gì muốn giết chết ta đồng bạn? Nguyệt hạ ngô đồng, tại rất ngắn thời gian bên trong trải qua hai tên đồng đội không hiểu bị đánh chết sự kiện, đã tuyệt vọng lại bất mãn đối với khốc cực kháng nghị nói. Chúng ta cùng túy phàm trần đội thắng bại, hẳn là từ chính chúng ta bằng thực lực giải quyết. NPC như thế can thiệp lời nói, còn có cái gì công bằng đối chiến có thể nói? Như vậy hai chúng ta đội có được thực lực gì còn có cái gì ý nghĩa à? Biết rõ coi như khốc cực không lại động thủ, còn lại hắn cùng Lạc Phi một đối một cũng khó thủ thắng, nguyệt hạ ngô đồng. Lúc này bởi vì đả kích tới quá nhanh, đã đem khốc cực xem như trò chơi kế hoạch tới kháng nghị. Hắn cũng muốn nhờ vào đó làm kịch bản bên ngoài đông đảo chính quan chiến mây khán giả vì hắn phân. Sử thử, trò chơi kế hoạch tại kịch bản nội thiết đưa này rõ ràng so người chơi thực lực cường quá nhiều NPC. Đồng thời còn trực tiếp ra tay, đánh chết, như mộng tự huyễn đội thực lực khá mạnh hai người. Có phải hay không nghiêm trọng phá hủy bồn trang quyết đấu công bằng tính? Sấp xỉ tại muốn cử đi đã nơi rất lớn thế yếu Lạc Phi cùng hắn sở tại túy phàm trần đội tấn cấp. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Lúc này khốc cực biểu tình đã là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Mà hắn câu tiếp theo lời nói, lập tức làm nguyệt hạ ngô đồng đứng chết chân tại chỗ. Không thể tin được đây hết thảy nhìn như hoang đường kết quả. Đúng là thật có một phen hợp tình hợp lý nguyên nhân. Bởi vì hắn nói chính là, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Ta bị khốc cực cưỡng ép mang đi lúc sau. Các người đội ba người đánh chúng ta đội hai người. Chính là cái gọi là công bằng quyết đấu à. Ngươi, ngươi là vô song tâm tình. Ý thức được trước mắt khốc cực đã không phải thật sự khốc cực về sau. Nguyệt Hạ Ngô Đồng, rốt cuộc hiểu rõ trước mắt cái này màu lam đại con thỏ. Tại sao lại đối với hắn hai tên đồng bạn đột nhiên đau hạ sát thủ? Không sai, là ta, vô tình nhìn thoáng qua đồng dạng lộ ra chấn kinh biểu tình Lạc Phi. Nhịn không được trong lòng đắc ý đối với Nguyệt Hạ Ngô Đồng, nói ra hắn thân phận thật. Nhưng ngươi như thế nào biến thành như vậy? Còn có được giống như khốc cực thực lực siêu cường. Biết đối phương là vô tình, Nguyệt Hạ Ngô Đồng. Mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng biểu tình. Hắn lúc này đã hoàn toàn đánh mất giành thắng lợi lòng tin. Chỉ muốn tại bị đánh chết, tiên tri nói dẫn đến bọn họ đội đêm nay thực lợi chân tướng. Không nên gấp sao? Vô tình làm cái làm, Nguyệt Hạ Ngô Đồng, an tâm chớ vội thủ thế. Bắt đầu làm đối thủ giải thích nói. Kỳ thật khốc cực cùng khốc bỉ tại trò chơi vừa mới bắt đầu phía trước hỏi chúng ta vấn đề kia. Lựa chọn ăn thịt thỏ lời nói, cũng không phải là muốn bị ngắn ngủi tạm giam, từ đó làm cho chiến đội chiến lược tổn thất đơn giản như vậy. Nói xong vô tình chỉ trên người, màu lam da lông, tiếp tục giải thích nói, kỳ thật vô luận là khốc cực hay là khốc bỉ. Bọn chúng đều là bị cái nào đó chủ thần nhốt tại nông trường bên trong nhận ước thúc không được rời. Đi tù phạm, loại này chủ thần lực lượng, người cũng có thể trực tiếp lý giải thành sáng tạo ra cái này kịch bản mộng công ty Chu Hoạch. Chu Hoạch giả thiết bọn chúng tại kịch bản bên trong mỗi ngày chỉ có thể rời đi một lần nông trường. Đồng thời kéo dài thời gian không thể vượt qua 10 phút. Một khi bọn chúng tại ước thúc chưa giải trừ tình huống hạ, tự mình rời đi nông trường vượt qua 10 phút, liền sẽ lập tức bị hệ thống truyền tống về đến. Thân thể suy yếu đến liền đi đường đều không được kéo dài một ngày mới có thể khôi phục. Mà hủy bỏ ước thúc điều kiện, Chu Hoạch cũng tại sáng tạo ra cái này kịch bản lúc. Đã dùng, chủ thần, thanh âm nói cho bọn chúng. Đó chính là... Nhất định phải có nhân loại tự nguyện tại bọn chúng trước mặt trả lời yêu thích có thể lấy ăn thịt thỏ, như vậy bọn chúng mới có thể tại vì tên này nhân loại nấu nướng thịt thỏ về sau. Đợi hắn đem làm tốt thịt thỏ ăn xong, triệt để hủy bỏ trên người bị áp đặt ước thúc, đi bọn chúng muốn đi mặt khác bất kỳ địa phương nào. Vậy ngươi cũng là bởi vì ăn thịt thỏ mới có được như vậy cường đại năng lực. Nguyệt Hạ Ngô Đồng nghe vô tình giải thích, vẫn như cũ đối sách hoa như thế thiết kế kịch bản biểu thị bất mãn hết sức. Như vậy, coi như chúng ta trước đó liền Lạc Phi cũng cùng nhau đánh chết. Nhưng vẫn là không phải ngươi bây giờ thực lực đối thủ. Vậy lần này quyết đấu thắng bại tay, chẳng phải là chỉ lấy quyết tại kịch bản lúc bắt đầu. Khốc cực yêu cầu vấn đề kia. Như thế người chơi thực lực bản thân mạnh yếu, vẫn là đối bản trận thắng bại không được một chút tác dụng. Ta nói, không nên gấp sao, vô tình ra hiệu đối thủ không muốn nôn nóng. Tiếp tục nghe hắn nói, người biết ta tại biến thành khốc cực bộ dáng, cũng bị hệ thống báo cho có được nó lực lượng cùng tốc độ về sau. Còn bị báo cho cái gì? Là cũng bị hạn chế tự do a. Nguyệt Hạ Ngô Đồng nghe vô tình lời nói bên trong ý tứ. Kết hợp hắn trước lời nói, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, nếu như chúng ta trước đó không nghe ngươi tiến vào nông trường, ngươi liền không thể tại nông trường bên ngoài ngốc vượt qua 10 phút. Nghĩ thông suốt điểm này, Nguyệt Hạ Ngô Đồng còn có một chỗ không rõ. Thế nhưng là lấy thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn có thể tại trong vòng 10 phút đánh chết chúng ta ba người. Cần gì phải gạt chúng ta nói có vấn đề muốn hỏi. Đem chúng ta lừa gạt đến nơi đây mới động thủ đâu. Vậy khẳng định là hắn chỉ có thể ở nơi này động thủ. Trước đây vẫn luôn trầm mặc lắng nghe Lạc Phi. Lúc này đột nhiên mở miệng nói ra. Nếu như ta không đoán sai, chỉ cần rời đi chỗ này quảng trường, hắn liền không lại sẽ có như thế cường đại năng lực. Hoặc là nói liền cơ bản sức chiến đấu cũng khó khăn bảo đảm. này đáp án ngươi hẳn là chờ ta đánh chết hắn về sau. Lại tuyên bố, vô tình nghe Lạc Phi nói ra cả sự kiện chủ yếu chân tướng. Lập tức hướng Nguyệt Hạ Ngô Đồng phát động công kích. Đợi Nguyệt Hạ Ngô Đồng thoát đi không kịp biến thành bạch quang. Mới quay người đối với Lạc Phi có chút bất đắc dĩ nói. Khi đó lại nói còn có cái gì dùng. Hắn một, tử, khán giả lại sớm biết chân tướng. Người cố ý lưu hắn một hồi mục đích không phải cũng giống như ta à. Lạc Phi bởi vì chiến đội lại lấy loại này rất là hoang đường. Lại tại hợp tình lý phương thức chiến thắng. Cảm thấy đã tâm mệt vừa buồn cười. Tại kịch bản cuối cùng như thế trêu ghẹo vô tình nói. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.